Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, Tang Trung Trường Minh. Đang, đột nhiên, một tiếng chuông vang, từ Bắc Hải Tông mây mù đại điện truyền ra, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp trời xanh đại địa. Đang, một tiếng chuông vang, ngay sau đó là tiếng thứ hai. Lại từ mây mù đại điện truyền ra, làm cho vô số người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía mây mù đại điện phương hướng, đó là Vân Vũ Sơn, tông chủ điện. Đang, tiếng thứ ba vang lên, vô số người đều là trong lòng thất kinh. Trường Thiên Phong trước, vây quanh ở Diệp Linh bên cạnh người Trường Thiên Phong đệ tử đi tứ tán, hoặc đứng với hư không, hoặc đứng với đại địa. Nhìn về phía Vân Vũ Sơn phương hướng, gương mặt nghiêm nghị, Vân Vũ Sơn, tông chủ điện, hí dài chuông, vang một tiếng, có hoàng vũ cảnh vũ giả ngã xuống, vang hai tiếng, có phong chủ, trưởng lão ngã xuống, chuông vang ba tiếng, Bắc Hải Tông gần vạn năm đến chỉ phát sinh quá một lần. Lần đó là Tiền Nhâm Tông Vân ngã xuống, đang, lại là một tiếng chuông vang. Truyền vang tứ phương, toàn bộ Bắc Hải Tông sở có người đều là đáy lòng run lên. Chuông hí dài, chỉ có một khả năng, chính là Bắc Hải Tông sẽ có họa diệt môn, đại kiếp nạn lại tới. Chuông vang không ngừng, làm cho toàn bộ Bắc Hải Tông 23 ngọn núi vô số người từ ngọn núi bên trong đi ra. Nhìn về phía Vân Vũ Sơn phương hướng, đều là gương mặt nghiêm nghị. Trường Thiên Phong trên chiến đấu cũng đều ngừng. Thạch Phong cùng Sơn hai bên tổn hại, chưa phân thắng bại. Diệp Linh đầy người nhuốm máu, trên người khí tức cũng không một tia suy nhược. Ba người, còn có Đồng Mộc, từng người liếc mắt nhìn, đều nhìn về Vân Vũ Sơn phương hướng. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Mạnh Phi bay đến Diệp Linh bên cạnh người, hướng về Diệp Linh hỏi. Tiếng chuông hí dài, Bắc Hải Tông sẽ có đại sự đã xảy ra. Mạnh Phi, không nên rời bỏ ta bên cạnh người. Diệp Linh nhìn về phía vòm trời, trong mắt có một vệt bóng đen né qua. Thần sắc cứng lại, xem bên cạnh người Mạnh Phi. Nói rằng, Mạnh Phi nhìn Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trên mặt nghiêm nghị, gật gật đầu, Vân Vũ Sơn bên trong. Một thân hình khôi ngô người đi ra, một người phảng phất một mảnh trời, làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Hắn chính là Bắc Hải Tông tông chủ, Thương Hải, phía sau hắn còn có hai người, một bà lão, một ông già, tuổi già sức yếu, trên người lắng đọng đáng sợ khí tức. Đây là Bắc Hải Tông hai cái thái thượng trưởng lão. Đã ở Vân Vũ Sơn bên trong tiềm tu hơn 1.000 năm. Bắc Hải Tông đại thể đệ tử cũng không gặp bọn họ. Hôm nay nhưng ra cùng với chuông hí dài, từng tiếng, làm người run sợ, tông chủ và hai cái thái thượng trưởng lão cùng đi ra khỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hí dài chuông, mỗi một lần vang lên đều cũng có người ngã xuống. Hí dài không ngừng, đây là lần thứ nhất. Đồng Mộc nhìn Thương Hải cùng hai cái Bắc Hải Tông thái thượng trưởng lão, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, chuông hí dài, chết liền không phải một người, đây là Bắc Hải Tông sẽ có đại kiếp nạn phủ xuống. Liễu Sơn nói rằng, cầm trong tay huyền thiết côn, nhìn về phía vòm trời bên trên, phảng phất là cảm nhận được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, chuông hí dài, tông chủ. Xảy ra chuyện gì? Vòm trời bên trên, một đám phong chủ, trưởng lão nhìn về phía Thương Hải, hỏi. Thương Hải nhìn một đám người, lại nhìn chung quanh bốn phía đại địa, ở tất cả Bắc Hải Tông đệ tử trên người xẹt qua, vẻ mặt nghiêm túc. Bắc Hải Tông mấy vạn năm, ta cho rằng hí dài chuông mãi mãi cũng sẽ không có hí dài không ngừng một ngày, nhưng là không nghĩ tới hí dài chuông lần thứ nhất hí dài sẽ là từ ta tự tay thúc đẩy. Thương Hải nói rằng, nhìn về phía vòm trời, trong ánh mắt phảng phất lắng đọng một vùng biển mênh mông biển rộng. Hôm nay, Bắc Hải Tông sẽ nghênh đón mấy chục ngàn năm lớn nhất một lần kiếp nạn. Như độ có điều, từ đây trên đời lại không Bắc Hải Tông. Như tháng, Bắc Hải Tông đem phá trước rồi lập. Niết bàn trọng sinh, càng mạnh mẽ hơn, Thương Hải nói rằng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị, làm cho một thế giới tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Để tiếng chuông hí dài, để Thương Hải đều nói ra lời nói như vậy. Vô số người nhìn bầu trời, hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ cảm giác vòm trời tối sầm một ít. Một luồng gió lạnh thổi đến, làm cho lòng người để run. Bắc Hải Tinh ở ngoài, trong tinh không, có thể sợ gì đó tồn tại. Gần một quãng thời gian U Môn Phủ bên trong xuất hiện một tà tông. Diệt rất nhiều sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, trong đó càng là không hề lần với Bắc Hải Tông thế lực. Hôm nay, bọn họ đến Bắc Hải Tinh, Thương Hải nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho vô số người thân thể run lên, nhìn về phía vòm trời, vẻ mặt ngơ ngác, ta đã hướng Bắc Xuyên Tinh phát ra cầu cứu, thế nhưng đã không còn kịp, trận chiến này chỉ có dựa vào chúng ta. Một câu nói, đem tất cả mọi người trong lòng một vệt hy vọng xa vời cũng cắt đứt. Vô số người nhìn phía vòm trời, vẻ mặt run rẩy nhiên, bầu trời lại tối sầm một phần, không khí một mảnh nặng nề, có phong từ vòm trời thổi tới, hiện ra thấu xương lạnh lẽo. Bọn họ đều là tu luyện giả, nhưng là tại đây một tia phong thổi dưới cảm nhận được lạnh. Thi khí. Một phong chủ nhìn vòm trời, nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay một linh bàn, mặt trên lưu quang phun trào, một trưởng lão lấy ra một chiếc gương, trong gương phù quang lược ảnh, xuất hiện một bức tranh, một vùng sao trời, lít nhà lít nhít đứng đầy, người, mỗi người đều là gương mặt vô thần, đồng tử, con người trở nên trắng, thân thể cứng ngắc. Quanh thân hiện ra một luồng tử khí, bao phủ một vùng sao trời. Chỉ là trong nháy mắt, trong mặt gương xuất hiện một cái tay, trắng xám tay, khiến người ta da đầu phát mãn. Phảng phất là muốn từ trong mặt gương duỗi ra, gương chu vi mấy người cho dù cả kinh, lùi lại, sau một khắc, cảnh diện vỡ vụn, di động quang cảnh, có thể quan chu vi 1 triệu dặm bên trong khu vực. Xem như là Bắc Hải Tông trấn tông bảo vật một trong. Nhưng là cứ như vậy nát, một cái tay, cách không nát di động quang cảnh, đó là một ra sao tồn tại. Còn có một mảnh kia, người, hải, thiên địa càng tối sầm, cũng càng lạnh, phảng phất trong tinh không những kia, người, chính đang một chút tiến vào Bắc Hải Tinh. Che đậy vòm trời, phải đem này một mảnh thế giới đều thôn phệ. A, cứu mạng, ngoặc kép, thi khí bên trong, Bắc Hải Tinh bên trong có vô số người đang thống khổ chết đi. Chốc lát lại lần nữa đứng lên, đánh về phía người bên cạnh. Có điều chốc lát, toàn bộ Bắc Hải Tinh đều là hỗn loạn tưng bừng. Giết, Thương Hải nhìn một mảnh tối tăm vòm trời. Nói rằng, một bước, thương khung phá nát, hắn đã chạy ra khỏi Bắc Hải Tinh. Giết, mặt sau, 23 ngọn núi phong chủ, còn có các ngọn núi trưởng lão, tất cả đệ tử, trên người dai dũng động sát ý, đồng thời nhằm phía tinh khung, giết hướng về phía tinh khung ở ngoài người chết quân đoàn. Liễu Sơn, Đồng Mộc cũng muốn xông lên, nhưng là bị một người ngăn lại, là Kỷ Thu, Quy Nguyên Phong phong chủ, Kỷ Vũ sư phụ. Nàng mang theo Kỷ Vũ đi tới Diệp Linh mấy người trước người. Kỷ phong chủ, ngươi làm gì? Đồng Mộc nhìn về phía Kỷ Thu, nói rằng, Kỷ Thu nhìn hắn, nhìn về phía Liễu Sơn. Kỷ Vũ mấy người đều là ánh mắt một mạng, trầm mặc, các ngươi là Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người. Trận chiến này các ngươi không cần tham gia. Tông chủ giao cho các ngươi một nhiệm vụ trọng yếu nhất. Kỷ Thu nói rằng, lời còn chưa dứt, dừng một chút, mấy người nhìn nàng, đều là ánh mắt ngưng lại. Sống tiếp, ba chữ, làm cho mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn nàng, gương mặt không thể tin tưởng. Sống tiếp, đây là muốn cho bọn họ chạy trốn. Tại sao, lẽ nào dốc hết toàn bộ Bắc Hải Tông lực lượng đều không thắng được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.